Xin chào tất cả mọi người và welcome mọi người đã tới với lại tập 3 của câu chuyện cô ấy quá ngọt ngào. Thì trong tập này chúng ta sẽ biết được những diễn biến xảy ra giữa hai nhân vật nam nữ chính của chúng ta. Và bây giờ mình không nói nhiều nữa, chúng ta cùng bắt đầu với tập 3 luôn nha. Cô ấy quá ngọt ngào, tập 3. Trên bàn, tin nhắn WeChat vẫn đang tiếp tục nhảy ra, từng cái một. Tà Lâu vốn không muốn để ý tới, bởi vì đó là điện thoại của Tô Hà. Nhưng người nhắn WeChat cho cô thật sự rất ô mau. Anh nhấc mí mắt lên nhìn thoáng qua, đã thấy được cái tên Trần Diệu. Anh nheo mắt lại. Trần Diệu, ha ha, từ ngày mai sẽ bắt đầu tập luyện nha. Trần Diệu, ha ha, đang làm gì đó? Có phải là đang ở nhà Tạ Lâu hay không? Trần Diệu, ha ha, tớ đi đón cậu nhé. Cậu ở đâu? Liên tiếp mấy tin nhắn đều là ha ha, thật sự gọi rất thân thiết. Tạ Lâu lặng lẽ nhìn từng tin nhắn WeChat đang đến tới thấp. Anh nhìn không chớp mắt mà xem xong toàn bộ. Tô Hà vừa vặn cũng từ ở trong phòng bếp đi ra. Cô lâu lâu tay theo bản năng đến cầm điện thoại lên. Tạ Lâu đẩy chén ra, ngửa người dựa ra phía sau, đầu ngón tay khẽ gõ lên bàn, mang theo giọng điệu trêu tức cùng với nghiền ngẫm. Hà hà sắc, âm cuối nâng lên, cười như không cười, dường như mang theo một tia gây mê xuyên thẳng vào thính giác của Tô Hà. Cô lập tức sửng sốt, khẽ nhìn qua anh. Tạ Lâu lấy khăn giấy, khẽ lau khóe môi, rồi đẩy ghế dựa ra đứng dậy, rời khỏi nhà ăn. Bệnh này quả nhiên là hết thuốc chữa rồi hết. Sau khi cô nhìn vào màn hình điện thoại, thấy có tin nhắn WeChat mới biết được, anh hẳn là đã nhìn thấy tin nhắn của Trần Diệu. Chờ cô đem toàn bộ phòng bếp thu thập hết thì bên ngoài đã có chút muộn. Tô Hà đi vào phòng khách, hỏi Tạ Lâu, anh có uống thuốc không? Tạ Lâu ngáp, lười biếng lắc đầu. Không, không phải còn đang đợi cô đến hầu hạ sao? Được, coi như cô thiếu anh. Đem hòm thuốc xách ra, Tô Hà đặt nó ở bên bàn trà, ngồi xổm dưới đất để tìm kiếm nhiệt kế. Tạ Lâu từ điện thoại ngẩng đầu lên, nhìn nữ sinh đang ngồi xổm kia. Cô thường buộc tóc đuôi ngựa, cái đùi lúc đắt rủ ở phía sau đầu. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi, lộ ra cánh tay tinh tế trắng nõn ra bên ngoài, chiếc cổ dường như còn trắng hơn nữa. Dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ tinh tế, còn có hàng mi kia thật dài, vòng eo tinh tế cùng với cái mông cong lên, thoạt nhìn cực kỳ nhu hoa, nhưng lại cố tình giống như là con nhím đen xù lông vậy. Đôi mắt anh càng thêm thâm trầm, nhẹ nhàng dời tầm mắt mà tiếp tục xem điện thoại. Tô Hà đem nhiệt kế đưa tới trước mặt anh. Anh nhìn nhiệt kế thử xem. Tạ Lâu nhướng mày nhìn cô. Một lúc sau, để chỗ nào? Tô Hà ngậm vào. Tạ Lâu nghiền ngẫm cười, hư hỏng nhướng mày, ngậm vào à? Tô Hà nghiêm mặt bị anh hỏi như vậy, thế nhưng lại ngẩn người. Một giây sau, mặt thông báo trước mà đỏ bừng lên. Cô cắn chặt răng, anh kẹp bên trong cũng được, tuy sẽ lâu hơn. Sau khi đo nhiệt độ thì uống thuốc đi, tôi về đây. Tạ Lâu dựa người về phía sau, khẽ sờ trán. Cô dùng tay chạm vào, chẳng phải sẽ biết sao? Cô ném nhiệt kế qua một bên, tùy anh. Sau đó liền đi bẻ đôi thuốc sốt, lấy nước ấm rồi đặt ở trước mặt anh. Tô Hà cùng với thái độ kiên quyết, uống nhanh đi. Tạ Lâu ngẩng đầu nhìn. Nửa ngày sau, anh nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống ở đầu gối, thấp giọng nở nụ cười. Được rồi, uống thì uống. Tô Hà nhìn anh từ từ mở miệng uống nước ấm, trong lòng buông lỏng cũng thở phào nhẹ nhõm, buộc miệng nói, như vậy tôi và anh không ai nợ ai nữa. Tạ Lâu lạnh mặt, đá vào hòm thuốc, cô nói lại lần nữa xem. Tô Hà, xin lỗi, dù sao tôi cũng đã đem trong lòng nói ra rồi, đã khuya rồi, tôi phải trở về đây. Nói xong, cô xách túi nhỏ lên, đi về phía cửa. Mẹ nó, Tô Hà đáp ứng Trần Diệu từ giờ về sau, chỉ cần không có tiết học thì đi qua khoa nghệ thuật bên kia tham gia tập luyện vũ đạo. Điệu múa này là loại hình múa cổ phong, được đàn chị năm tư khoa nghệ thuật biên đạo. Múa dẫn đầu là một tân sinh viên khoa nghệ thuật, trông vô cùng xinh đẹp, một mỹ nhân có nét đẹp cổ điển độc nhất vô nhị. Mặt khác, còn có thêm 8 nam sinh viên là bạn nhảy, đều đến từ sinh viên năm nhất của các học viện. Tô Hà là trường hợp tương đối đặc thù, cô là sinh viên tự do, cũng là người cuối cùng tiến vào. Các tân sinh viên còn lại thích gọi Tô Hà là chị gái. Ở trong ấn tượng của đại đa số bọn họ, tuổi của sinh viên tự do đều rất lớn. Đàn chị năm tư, phỏng chừng đã được Trần Diệu dặn dò, đối với Tô Hà vô cùng chiếu cố, đặc biệt dành riêng một buổi để chỉ đạo cho Tô Hà. Tay đàn chị đè nặng vào eo Tô Hà cười nói, còn rất mềm nha, khó trách thằng nhóc Trần chọn trúng em. Nghe được mấy lời mập mờ như vậy, Tô Hà chỉ cười cười nhưng không trả lời. Cô làm như thế nào để nhận được điều nhảy này, mọi người đều biết là đi cửa sau. Hơn nữa Trần Diệu rất hay đến nơi tập luyện vũ đạo, trên danh nghĩa là để xem xét tín độ, làm ra vẻ đứng đắn. Nhưng trên thực tế, mỗi lần tới đều phải tìm cơ hội cùng với Tô Hà nói chuyện phím. Cho nên, trong hội học sinh xôn xao chuyện phó hội trưởng Trần Diệu theo đuổi Tô Hà, cứ như vậy mà truyền ra ngoài. Cô nhìn Trần Diệu từ sau cửa chính tiến vào ngay lập tức, cầm khăn lông, nhanh chóng chạy như bay từ cửa sau rời đi. phía sau vẫn còn nghe văng vẳng tiếng của Trần Diệu Kỳ cười nói, Hà Hà đâu rồi? Da đầu Tô Hà tê dại, từ cầu thang đi xuống, ba bước cũng biến thành hai bước đi xuống lầu một, đúng lúc đụng phải Tạ Lâu đang bấm điện thoại. Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt vô tình đi xuống, tầm mắt dừng ở trên chân cô. Tô Hà vừa luyện tập vũ đạo xong, trên trán tất cả đều là mồ hôi, từng giọt lăn xuống. Cô thở gấp, hơi dừng một chút, buổi tối anh muốn ăn cái gì? Từ buổi tối anh sốt hôm đó, đã qua một tuần rồi, hai người vẫn chưa thấy mặt nhau. Bởi vì ngay ngày hôm sau, anh liền gửi tin nhắn cho cô, nói anh muốn đi ra ngoài một tuần, vừa vặn sáng nay sẽ trở về. Tạ Lâu hiếp mắt, nói thật thản nhiên, tôm hấp muối tiêu đi. Được thôi, Tô Hà đáp ứng xong thì xoay người đi, giày vẫn còn đang cầm ở trên tay. Tạ Lâu buông điện thoại xuống nhìn bóng dáng của cô, quả nhiên chân cô thật là trắng. Lúc này, Trần Diệu từ trên lầu đi xuống, lập tức đụng phải Tạ Lâu, mắt Trần Diệu sáng lên, đã trở lại rồi à. Tạ Lâu ừ một tiếng, rút điếu thuốc cho vào trong miệng, nhìn cậu ta trái thăm phải hỏi, đang tìm cái gì à? Trần Diệu cười, cậu có nhìn thấy Tô Hà không? Tạ Lâu nhếch môi, trào phúng cười, không, sau đó xoay người rời đi. Trần Diệu ai da một tiếng, đuổi theo, buổi tối tớ với cậu tìm chỗ nào ăn cơm đi, buổi tối tớ còn có việc. Tạ Lâu cự tuyệt vô tình, hai người một trước một sau đi về phía hội học sinh. Ước chừng đi thêm vài bước, Tạ Lâu đột nhiên dừng lại, anh rủ mắt thưởng thức điếu thuốc lá trên tay, lười nhác hỏi, Trần Diệu, cậu đang theo đuổi Tô Hà à? Bước chân Trần Diệu có chút ngừng lại, nghiêng đầu, cười một cái, còn chưa có bắt đầu đâu. Ồ, toàn bộ hội học sinh đều đang xôn xao, thế mà vẫn có chưa bắt đầu à. Nhanh chóng, tiệc tối chào đón tân sinh viên được tổ chức. Tiệc tối chào đón người mới này, ước chừng được tổ chức chậm hơn so với dự kiến một tháng. Lúc này đã là giữa tháng 11, Hải Thị quả thực là một nơi đặc trưng của thời tiết phía Nam. Lúc này, không có một chút cảm giác mùa đông nào cả. Tất cả mọi người vẫn còn mặc những chiếc áo ngắn tay. Bởi vì thời tiết tốt, cho nên tiệc tối đón tân sinh viên hội tụ khá nhiều người đến tham dự. Trong khoảng thời gian này, Tô Hà bôn ba giữa phòng học và nơi tập vũ đạo, ký túc xá còn có việc nhà của Tạ Lâu, cũng chưa từng chú ý tới biến hóa bên trong trường học. Bây giờ mới phát hiện, tiệc tối thế nhưng lại long trọng như thế. Đơn vị tài trợ là tập đoàn Hải Thị, về địa ốc lừng lẫy nổi danh, làm ăn phát đạt. Những điều này cô chỉ mới nghe được ở trong phòng hóa trang, là nhà tài trợ do Tạ Lâu tìm được. Nhóm đàn em sắp tham gia chương trình ở phía sau hội trường, mỗi người sau khi nhắc đến Tạ Lâu đều thẹn thùng đỏ mặt tai hồng. Anh Tạ hiện tại có phải đang độc thân hay không hả? Nghe nói anh ấy lúc trước có hẹn hò với Hoa Khôi Khoa nào đấy, nhưng vừa mới chia tay rồi, bây giờ hẳn là đang độc thân. Cái cô gì mà trong hội học sinh tên là Liễu Vân, cùng với Tạ học trưởng có quan hệ gì vậy? Hình như là bạn thân của bạn gái trước đây hay sao á? Trong khoảng thời gian này, Tô Hà nghe được không ít lời đồn có liên quan đến Tạ Lâu, cũng biết anh có bạn gái. Cô cho rằng vị kia vẫn luôn đương nhiệm, nhưng thực tế đã chia tay, hơn nữa còn xuất ngoại. Như vậy hiện tại, anh vẫn đang độc thân, cho nên trong trường học, rất nhiều nữ sinh như thiêu thân lao đầu vào lửa, thông báo theo đuổi tất cả đều có. Đến nỗi gần đây nhất, từ trong miệng người khác cô còn nghe được tên bạn thân của bạn gái cũ Tạ Lâu, tên là Liễu Vân. Mọi chuyện đều ổn cả chứ. Đại diện cho sinh viên năm nhất Kim MC, buổi lễ đang vén rèm lên, từ từ tiến vào, cười hỏi. Một đám tân sinh viên đang nói chuyện ríu rít với nhau, lập tức ngậm miệng. Tiểu mỹ nữ múa dẫn đầu, duyên dáng yêu kiều, quay đầu nói với MC, xong rồi, sắp tới bận tới rồi à. Vẫn còn hai tiết mục nữa, nhưng sẽ nhanh thôi, vì tiết mục của các cậu là tiết mục then chốt mà. Tiểu mỹ nữ cười nhe hàm răng, gật gật đầu, được. Mảnh đỏ nhanh chóng rủ xuống, phòng hóa trang lần thứ hai lâm vào quang cảnh bận rộn. Ồn màn đeo khuyên tai lên cho Tô Hà, cười vỗ vỗ bả vai cô, không cần phải khẩn trương. Tô Hà từ trong gương liếc nhìn cô một cái rồi cười cười. Tiệc tối chào mừng tân sinh viên tiến hành được hơn phân nửa, Tạ Lâu và Trần Diệu rốt cuộc cũng đã xử lý xong vấn đề còn tồn đọng. Hai người đi đến ghế ở hàng đầu, đây là vị trí Chu Thành giữ cho, vỗ tay nói, mau, vị trí này để lại cho các cậu đó. Trần Diệu chớp chớp mắt, cười thật phong lưu rồi chống cằm, các cô ấy chắc vẫn chưa bắt đầu đâu nhỉ. Chu Thành liếc mắt nhìn Trần Diệu biểu môi, hài, còn chưa đâu. Cậu ta biết Trần Diệu ám chỉ các cô ấy là đang nói ai, còn không phải là Tô Hà hay sao? Mỗi một năm đều có tổ chức tiệc tối chào mừng tân sinh viên, bọn họ đều là sinh viên năm ba, đều đã nhìn chán những thứ này rồi. Mấy cô gái đẹp như thế này năm nào cũng có, các tiết mục xuất sắc hơn cũng đã gặp qua, cũng không có gì hiếm lạ. Bắt đầu từ năm ngoái, Trần Diệu cùng Tạ Lâu còn có hứa du vốn dĩ sẽ không tới xem sự kiện này nữa, tất cả đều ở hậu đài nhìn chăm chăm những người trẻ tuổi ấy thôi. Những hàng ghế đầu như thế này vẫn luôn để trống, năm nay hai người kia đặc biệt ra xem. Chu Thành liếc nhìn vẻ mặt mong chờ của Trần Diệu, lại quay đầu nhìn sang bên cạnh, chân Tạ Lâu thon dài bắt chéo lên nhau, lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi chơi điện thoại, cơ mặt thả lỏng cả người lười nhác. không ai có thể nghĩ đến hội trưởng hội học sinh đêm nay cũng xuất hiện. Chu Thành a một tiếng, chẳng lẽ cũng đã đến xem Tô Hà hả? Mà phía sau, đám sinh viên ấy nhìn thấy Tạ Lâu tới, ai cũng hưng phấn cầm di động lên để chụp lén. Diễn đàn Đại học Hải Thành một phen náo loạn, khiếp sợ, đích thân đàn anh Tạ đêm nay đến tiệc tối chào đón tân sinh viên, ảnh chụp lén. Nhanh chóng, tiết mục gần chót đã đến hồi kết, Hoàng Mỹ Hạ hạt hạ mang, MC lên sân khấu giới thiệu chương trình kế tiếp. Đêm nay, tiết mục chung cuộc, sinh viên năm nhất xinh đẹp nhất Đại học Hải Thành sẽ biểu diễn tiết mục Mỹ Nhân Thương. Sau khi giới thiệu xong, trước mặt mọi thứ đều đỏ lên, người múa dẫn đầu mang theo 8 nhạc bạn nhảy, mặc một thân váy cổ trang đỏ rực, chậm rãi bước lên đài. Tô Hà đứng ở cuối, trên chân cột lục lạc, mỗi một bước đi đều sẽ phát ra tiếng lục lạc kêu, làm váy được xẻ đôi, hai bên rủ xuống dưới, mềm mại dán sát vào đôi chân dài trắng nõn kia, mà đôi chân ấy như ẩn như hiện, vòng eo cũng được chiếc váy ôm vào, thật bó sát. Trên tay cầm một dải lụa đỏ, phối hợp với tiếng nhạc vang lên, Tô Hà nâng cánh tay, lộ ra cánh tay trắng nõn, dải lụa quấn vào cánh tay, tươi đẹp, ướt át, gia tăng thêm kích thích thị giác. Cô có trang điểm nhẹ, khóe mắt hơi dương lên như là câu hồn đạt phách, đá váy dưới chân, đôi chân trắng nõn nhếch lên vô cùng hấp dẫn. Trần Diệu không nhịn được, mẹ kiếp, sao đẹp quá vậy? Môi mỏng của Tạ Lâu khẽ chạm vào chai nước khoáng, tầm mắt nặng nề dừng ở trên đùi đàn đá lên của cô. Tác giả có lời muốn nói, cậu chủ Tạ à, anh lại đang suy nghĩ cái gì vậy hả? 10 phút trình diễn trên sân khấu, thì dưới sân khấu là 10 năm công sức luyện tập. Thời điểm tập luyện ở trước gương, Tô Hà còn rất tự nhiên, tuy vậy khi chính thức biểu diễn lại có chút khẩn trương, nhưng âm nhạc vừa vang lên thì thân mình đã chuyển động theo, ánh đèn vô cùng chói mắt, người đến xem dưới sân khấu đều không nhìn rõ nét mặt, đèn kịch một mảng. Sau khi tiết mục kết thúc, tiếng thét chói tai kèm theo âm thanh huýt sáo, còn có tiếng vỗ tay vang lên, Tô Hà mới phát hiện mồ hôi trên trán đã theo gương mặt đi xuống đầm đìa. Cô thở hổn hển, theo mọi người cúi người rồi xoay người đi, sau đó đi theo tiểu mỹ nữ múa dẫn đầu nhẹ nhàng rời đi. Cho đến khi về tới hậu trường, Tô Hà mới bắt đầu thả lỏng cơ thể. Cô dùng khăn giấy lau mồ hôi trên cằm, vì phòng thay đồ còn rất ít chỗ, cho nên Tô Hà ôm quần áo của mình chuẩn bị về ký túc xá để đổi trang phục, đúng lúc có thể tắm rửa nghỉ ngơi. Mới vừa xuống bậc thang đã gặp phải Tạ Lâu, ánh sáng ở cửa không tốt lắm, khóe môi Tạ Lâu ngậm thuốc lá, đang đứng ở phía dưới bậc thang, Tô Hà ở bậc thang trên. Hai người tạm thời không biết nói gì cả, khiến bầu không khí có chút yên tĩnh. Ước chừng một giây sau, Tô Hà nhìn anh gật gật đầu, xem như chào hỏi rồi nghiêng người muốn rời đi. Nhưng lúc cô vừa chuẩn bị bước đi, thì Tạ Lâu đã tiến lên ngăn cản cô. Đầu mẩu thuốc lá màu cam, nương theo động tác của anh, nhoáng lập, lòe ở trong gió. Bậc thang quá ngắn, nên không còn chỗ nào có thể trốn. Tô Hà nhíu mày. Tạ Lâu, Tạ Lâu một chân bước lên, bậc thang cô đang đứng, khẽ nâng cằm. Sao? Tô Hà, nhường đường một chút. Nói xong, nhưng Tạ Lâu không hề di chuyển. Tô Hà nhíu mày một lần nữa, trong đầu cô tính toán là mở miệng, nhưng Tạ Lâu nhếch mép khóe môi, bước sang bên cạnh, chưa lại một chỗ trống vừa đủ. Tô Hà khẽ hít một hơi, thu hồi ánh mắt lại, tính toán sẽ đi lướt qua anh. Nơi này bóng cây đã che khuất đi ánh trăng, đèn cảm ứng lại không hoạt động. Tô Hà hoảng hốt, cảm giác được gió thổi qua mang theo mùi thuốc lá, giày tiếp theo chân đã bị hụt giữa khoảng không, màu đỏ rực của chiếc váy phấp phới trong không trung vụt qua. Một bàn tay đã ôm eo cô lại, giọng nói lười nhác của Tạ Lâu vang trên đỉnh đầu. Cẩn thận! Tô Hà nhìn thấy cô đã dẫm vào khoảng trống, vòng eo bị anh ôm lấy, cùng với gió, càng lúc thổi mạnh hơn, thổi bay quần áo hai người, đặc biệt là làn váy của cô khẽ lay động, chân dài trắng nõn như ẩn như hiện. Ha ha! Một giọng nói ở dưới bậc thang vang lên, trong tay Trần Diệu xách theo một chai nước, ở bậc thang cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn bọn họ. Trong nháy mắt, Tô Hà cảm giác bàn tay trên eo càng nắm càng chặt. Cô hơi giãy giụa, chưa kịp nói câu buông ra thì bên hông đã buông lỏng. Tô Hà bước xuống cầu thang rồi đi tiếp. Sắc mặt Trần Diệu lúc sáng lúc tối có chút xa lạ. Tô Hà dừng một chút, suy nghĩ một hồi mới nói với Trần Diệu gật gật đầu, sau đó trầm mặc không lên tiếng rời đi. Trong không khí, gió đem sợi tóc cô lướt qua, thấp thoáng có một luồng khói thuốc vẫn lẩn quẩn nơi chớp mũi. Tô Hà nhíu mày rồi xoa xoa mũi cái mũi. Bóng người đã biến mất ở chỗ ngoặt, mà tại chỗ, Tạ Lâu xoay người, khóe môi nghiêng nghiêng ngậm thuốc lá, trực tiếp nhìn Trần Diệu. Trước mắt Trần Diệu đều là làn váy màu đỏ kia, trong ký ức của cậu đều mang theo ý cười hoặc là tiếng trêu chọc, vậy mà bây giờ chỉ toàn là hình ảnh Tạ Lâu ôm eo của Tô Hà lúc nãy. Hai người không lên tiếng, đứng đối diện nhìn nhau. Trong không khí rõ ràng không ai có ý định lên tiếng, vậy mà tựa như là thấy được khói thuốc súng thấp thoáng. Ước chừng một giây, Tạ Lâu đút tay vào túi quần, rũ mắt bỏ điếu thuốc trên khóe môi xuống, bóp tắt nó rồi đi xuống bậc thang. Trần Diệu mím môi nhưng như cũ vẫn không hề hé răng, lẳng lặng nhìn. Tạ Lâu nhướng mày nói, đi thôi, sau đó liền đi trước, không có ý định sẽ đợi, cũng không hề giải thích, càng không nói chuyện với nhau. Trần Diệu siết chặt chai nước trên tay, vang lên một tiếng kẽo kẹt. Cậu xoay người nhìn Tạ Lâu, chân dài bước lên bậc thang mà nói, cậu lúc trước không phải nói là sẽ không yêu Tô Hà sao? Tạ Lâu dừng bước chân, nói với giọng lười nhác, à, đúng vậy, vậy cậu vừa làm gì đó? Trần Diệu hỏi vô cùng tự nhiên, tuy vậy giọng nói có chút căng thẳng. Làm gì à? Tạ Lâu cười khẩy một tiếng, chuyện nhỏ thôi, không tốn sức gì cả. Nơi cầu thang chỗ ba người vừa đi không bao lâu thì một thân váy màu lam nhạt đi ra. Liễu Vân cầm điện thoại, trên điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc gọi gian dở, tên hiển thị trên điện thoại là Tiểu Sâm. Hồi bên trong Tiêu Sâm đang nói chuyện. Hả, cậu nói Tô Hà sao? Không cần lo lắng, trước kia cô ta theo đuổi Tạ Lâu, theo đuổi thật sự điên cuồng, nhưng Tạ Lâu đều thờ ơ. Cậu giúp tớ nhìn chằm chằm nữ nhân khác đi. Thật vậy không? Vậy mình vừa mới hoa mắt sao? Tạ Lâu kia duỗi tay, cái ôm kia vô cùng tự nhiên. Anh ta đúng lúc lại mặc áo sơ mi màu trắng, quần dài màu đen. Tô Hà một thân váy đỏ rực, bị anh ấy ôm chặt trong lòng, mềm mại không xương vô cùng kích thích người. Như này mà kêu là thờ ơ hả? Trở lại ký túc xá, chỉ có Ôn Mạn, Trì Dĩnh cùng với Trần Lâm còn chưa trở về. Ôn Mạn ngồi xếp bằng ở trên giường, đang cắt móng chân, liếc mắt nhìn Tô Hà một cái. Đã về rồi à, đại mỹ nữ. Tô Hà cởi quần áo rồi gỡ tóc. Em đi tắm đây. Toàn thân đều là mồ hôi, rất dính, hơn nữa trên mặt đều là lớp trang điểm, càng thêm dính hơn. Cô đi về phía ban công, tháo trang sức rồi rửa mặt, lại đi vào phòng tắm. Chờ đến khi ra ngoài thì cả người đều sảng khoái. Ôn Mạn vẫn tiếp tục chơi với máy tính bảng rồi nói, các em múa điệu này thật nóng bỏng nha. Tô Hà thoáng nhìn qua máy tính bảng của chị ấy, trên diễn đàn trường học tất cả đều là về điệu múa này. Sinh viên năm nhất múa dẫn đầu lập tức bị vô số người chú ý, thật sự là quá đẹp. Ôn Mạn, không có nhiều người chú ý tới em, nhưng mà cũng có đó. Em nhìn xem, cô ấy mở một bài đăng cho Tô Hà xem, tiêu đề viết, chị gái sinh viên tự do quá đẹp, quăng hết tiết tháo, cần WeChat của chị gái. Phía dưới là ảnh chụp Tô Hà, hơn nữa còn nói là phóng to, chính là thời điểm đang bị múa, bị người dùng điện thoại phóng to, rõ ràng nó đẹp đến mức thu hút một lượng người khá đông. Còn cái này nữa, hội trưởng hội học sinh, chính là nam sinh đẹp trai đó, cũng quá đẹp trai đi, người trẻ tuổi đều suy nghĩ cái gì đây? Diễn đàn tất cả đều là bài nói về cậu ta, nói cậu ta năm trước cũng chưa đến sân khấu trường xem biểu diễn, năm nay tới còn đến đúng lúc ở các sinh viên này biểu diễn điệu múa, nói cậu ta có phải là vị sinh viên múa dẫn đầu kia nên mới tới hay không đây. Ôn Mạn vừa nói vừa cười, còn cố tình sử dụng giọng nói trầm thấp. Tô Hà dừng một chút cũng cười, rồi kéo ghế dựa qua sửa sang lại sách vở trên bàn. Tà Lâu cái người này sẽ vì nữ sinh sao? Thật khó tưởng tượng. Hai người ở ký túc xá ngồi một lúc thì điện thoại Tô Hà liền vang lên. Điện thoại là của chị gái năm tư biên đạo kia. Tô Hà nhấc máy, tiếng nói của đàn chị sang sảng và ở đầu bên kia vang lên. Tô Hà đang ở ký túc xá à? Tô Hà, đúng vậy, xuống đây đi, bọn chị đang ở dưới lầu này, kêu tất cả người ở ký túc xá em đi nhé, cùng đi ca hát. Đầu kia đàn chị còn mang theo giọng người khác nói chuyện, có cả mấy tân sinh viên, còn có cả nữ sinh múa dẫn đầu kia nữa. Tô Hà ngẩn người, cầm điện thoại đi đến hành lang nhìn xuống xem. Quả nhiên, dưới lầu tụ một đám người đều đã đổi quần áo của mình. Đàn chị nhìn thấy em rồi. Lăn lộn một buổi tối, Tô Hà mệt lắm rồi. Tắm xong cũng trực tiếp mặc quần áo ngủ, nhưng đàn chị này cũng quá lợi hại, trực tiếp đến đón cô ở ký túc xá. Học tỷ, xuống dưới, kêu cả bạn cùng phòng của em cả nữa. Được ạ, Tô Hà không thể cự tuyệt. Cô nói, mọi người chờ một lát. Được. Cúp điện thoại, Tô Hà chỉ có thể trở về ký túc xá, ôm cánh tay Ôn Mạn hỏi, đi ra ngoài hóng gió không? Được, đi cùng nhau sao? Chuẩn, đi cùng em. Ôn Mạn thay quần áo. Hai người đổi quần áo xong liền xuống lầu. Dưới lầu một đám người đều đang nói chuyện. Đàn chị nhìn thấy Tô Hà xuống dưới, nhanh chóng vẫy tay. Tô Hà cùng với Ôn Mạn đi theo phía sau đàn chị. An tĩnh đi về phía cửa của hướng Bắc. Đàn chị vẫn luôn gọi điện thoại. Phỏng chừng còn có thêm vài người nữa. Tới cửa Bắc, Ôn Mạn hỏi đàn chị, mọi người tự lái xe à? Đàn chị cười lắc đầu, đêm nay có tài xế. Vừa mới dứt lời, một chiếc Cayenne màu đỏ đã chạy tới và ngừng ở bên chân của các cô. Các nữ sinh đều mang theo chút hưng phấn. Ôn Mạn nói với Tô Hà, xe này cũng không đủ người ngồi đâu. Mắt Tô Hà nhìn nhóm người này, gật gật đầu. Đàn chị cười nói, đừng nóng vội, chỉ chốc lát một chiếc xe Jaguar màu đen khác cũng dừng lại. Đẩy lòng của Tô Hà nhảy dựng lên. Các nữ sinh cũng kêu lên sôi nổi che miệng, là anh Tạ sao? Ôn Mạn có hiểu biết về xe, cười nói, chọn xe này phù hợp với tính cách của cậu ta. Porsche kia quá phô trương rồi. Hai chiếc xe một trước một sau dừng lại, người trong xe đều không xuống dưới. Bên cạnh đàn chị tính toán nhân số, xong thì an bài vài người đến Cayenne màu đỏ ngồi. Thời điểm cô ấy mang theo ý cười, đi đến bên người của Tô Hà và Ô Mạn. Các em cùng đi ca dình nhé. Tô Hà cùng Ô Mạn đều không sao cả, liền gật gật đầu, hai người đi về phía bên kia, đi ngang qua Joker, cửa sổ xe đúng lúc hạ xuống. Tạ Lâu cầm điện thoại, chống cằm, đang nói chuyện điện thoại nhưng lười biếng nhìn thoáng qua cô. Tô Hà cũng liếc anh một cái, Tạ Lâu lãnh đạm nhìn cô, còn nói chuyện điện thoại vài tiếng, thanh âm trầm thấp tản mạn, ở trong không khí đặc biệt gợi cảm. Đi qua Joker, Ô Mạn quay đầu, nhìn Tạ Lâu rồi nhìn Tô Hà, nam sinh này thật sự nguy hiểm. Ngay cả cô, nhìn đàn ông hay phụ nữ đều đẹp nhiều rồi, đều sẽ theo bản năng mà bị hấp dẫn. Tô Hà không hé răng, hai người ngồi vào trong xe, người đang lái chiếc xe khai danh là Trần Diệu cười quay đầu, đưa cho các cô hai bình nước. Hoan nghênh ngồi trên đoàn tàu hạnh phúc của tôi nhé các quý cô. Tô Hà nhìn Trần Diệu tức khắc trầm mặt, có cố gắng, trốn cũng không thể thoát được. Lúc trước chưa thấy qua xe của Trần Diệu, còn tưởng rằng... Ồ Mạn mờ ám nhìn qua Tô Hà, vừa cười vừa cùng với Trần Diệu nói chuyện phím. Chắc của màu đen phía trước, Tạ Lâu vừa nói chuyện điện thoại, vừa nhìn kính chiếu hậu. Trong kính chiếu hậu, thân ảnh Tô Hà vào trong xe khai dành, cửa xe khép lại, Tạ Lâu mới mở cửa xuống xe. Hứa Du từ trong trường học chạy ra, thở hổn hển, đến chậm rồi. Tạ Lâu cất điện thoại đút tay vào túi, cùng đàn chị chào hỏi nhau một tiếng. Thân hình cao lớn đi vào trong trường học, thật hiển nhiên, anh chỉ lái xe lại đây, không có tính toán sẽ làm tài xế cho các cô. Các nữ sinh chưa kịp lên xe, si ngốc nhìn bóng dáng anh rời đi. Đàn anh không đi cùng chúng ta sao? Một người đi trong số đó hỏi. Hứa Du xoay người lên xe, cười nói, anh ta còn có việc gấp phải làm. Như thế nào, xuân tâm manh động hả? Những nữ sinh có đó lập tức đỏ mặt. Nơi ca hát là chỗ Tô Hà cùng Ôn Mạn đánh bi-a lúc trước. Nơi đó một khu đều là ăn nhậu chơi bời, phòng ba cũng được sắp xếp ổn thỏa. Đoàn người lên lầu đã mở cửa ra, bên trong vội truyền ra tiếng hát điên cuồng hét lên, đinh tai nhức óc. Tô Hà theo bản năng mà xoa nhẹ lỗ tai. Ôn Mạn lôi kéo Tô Hà nhanh chóng mà chiếm cứ một vị trí tốt nhất. Phòng bao đã có người, nhìn thấy hai chị gái các cô đều ngoan ngoãn mà nhường chỗ. Ôn Mạn cười gật đầu, cảm ơn. Những nam sinh nữ sinh mang theo vẻ mặt thẹn thùng. Hứa Du vừa vào đã nhìn chằm chằm Ôn Mạn, chờ an bài mọi người tốt rồi, cậu ta liền đặt mông ngồi xuống bên cạnh Ôn Mạn, hỏi Ôn Mạn, đàn em uống rượu không? Ôn Mạn đỡ gò má, cười trả lời, sao, sợ cậu uống không lại tôi thôi. Được thôi, ánh mắt Hứa Du sáng lên, là hét gọi người lấy rượu ra. Nhất thời, bên này náo nhiệt hẳn lên. Tô Hà ngồi ở bên cạnh Ôn Mạn, cúi đầu chơi điện thoại, tận lực đè thấp sự tồn tại của chính mình. Cô đối với uống rượu hoàn toàn không có hứng thú. Trần Diệu cùng đàn chị nói xong, chạy lại đây trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tô Hà. Tô Hà nghiêng đầu liếc cô ta một cái, theo bản năng mà ngồi dịch sang bên cạnh một chút. Trần Diệu mở chai Vương Lão Cát, cầm uống hút, cắm vào rồi đưa cho Tô Hà. Không lạnh đâu. Tô Hà, cảm ơn. Bên kia đã có người bắt đầu ca hát. Trần Diệu ngồi ở góc hơi thiếu ánh sáng, nhìn sườn mặt của Tô Hà một hồi lâu, cậu cúi đầu xuống, thấp giọng hỏi, cậu còn thích Tạ Lâu sao? Tô Hà sửng sốt, cô siết chặt điện thoại, tâm tư quay cuồng, xét thấy Trần Diệu cùng mình có chút tai tiếng, Trần Diệu lại còn có thái độ thân thiện như thế này, cô có chút chần chơ, muốn lừa cậu ta nói là vẫn thích, như vậy có thể khiến cho cậu ấy hết hy vọng, nhưng mà lời này làm sao có thể nói được? Một hồi lâu, Tô Hà cắn ống hút uống Vương Lão Cát, trả lời Trần Diệu, không thích, nhưng mà hiện tại tôi cũng không muốn yêu đương. Uyển chuyển mà cự tuyệt Trần Diệu. Ai ngờ ánh mắt Trần Diệu sáng lên, chỉ nghe được vế trước chứ không nghe xong vế sau. Cậu khẽ nghiêng chân dài, khẽ lắc tóc rồi một tiếng. Lúc này ca khúc Trần Diệu chẳng đã đến, mẹ nó là giấy ngắn tình dài. Cậu tiếp nhận ca micro đưa một cái cho Tô Hà. Tô Hà ngẩng đầu có chút ngây ngốc, cùng nhau hát đi. Trần Diệu chớp mắt, mọi người trong phòng bao nhìn thấy Trần Diệu như vậy đều cười lớn tiếng, sau đó còn liên tục hò hét. Tình đồn của hai người này mọi người đều biết hết đó nha. Tô Hà, Tô Hà, Trần Diệu, Trần Diệu, song ca đê, song ca đê, Tô Hà, Tô Hà. Rầm một tiếng, cửa phòng bao đột ngột bị đẩy ra. Tạ Lâu ngậm thuốc lá, tay để ở trong túi mang theo ánh sáng bên ngoài, đứng ở cửa. Toàn bộ người ở phòng bao đều có một giây yên tĩnh. Tạ Lâu nhếch khóe môi lười nhác cười, mang theo một tia trào phúng. Giấy ngắn tình dài à, tác giả có vài điều muốn nói. Trời ạ, à, cậu chủ Tạ ơi, anh có biết giấy ngắn tình dài là gì không? Bầu không khí trong nháy mắt cực kỳ quỷ dị, phỏng chừng mọi người đều không nghĩ tới, nhiệt liệt ồn ào đến vậy sẽ bị gián đoạn bởi âm thanh mở cửa. Nhiệt liệt này tách ra rồi lại tiếp tục có chút khó khăn. Trần Diệu nhìn Tạ Lâu một cái, tầm mắt chạm vào nhau trong không trung, đôi chân dài của Tạ Lâu tiến vào, chỉ nói một câu, tiếp tục đi. Sau đó anh uể oải đến góc sofa ngồi xuống, cúi người qua lấy ly rượu, giơ tay ra rót rượu. Ánh sáng và bóng tối cùng chiếu xuyên qua khuôn mặt anh, dường như có chút lạnh lẽo. Những người khác cũng tìm về lý trí, muốn ồn ào một lần nữa,

Tô Hà kinh ngạc vì bị nắm chặt. Tạ Lâu nhìn cô, cười nhẹ một tiếng. Ngồi đi, tôi có lời muốn nói với em. Tô Hà nhìn đôi mắt hẹp dài, sâu không thấy đáy kia của anh. Cô suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu. Hai chiếc ghế đối diện nhau, hai chân anh chồng lên nhau, tay vẫn siết chặt bắt lấy tay cô, còn có chút khẩn trương. Tô Hà giãy dụa vung lên, anh mới buông ra. Tạ Lâu lười biếng mà dựa ra phía sau, dáng vẻ này thật ra cực kỳ dễ chịu mà lại gợi cảm. Cô nghĩ đến chuyện từ chức. Tạ Lâu tựa hồ đang chăm chút, nhìn nhau một phút đồng hồ. Tạ Lâu hạ đôi chân dài xuống, thân mình hơi nghiêng, dựa sát vào Tô Hà. Hô hấp của Tô Hà ngừng lại, thấy khóe môi anh mỉm cười, mới mở miệng. Tôi chuẩn bị từ chức. Tô Hà, chúng ta hẹn... Tác giả có lời muốn nói. Thầy Tạ, anh bị mù rồi. Chữ hẹn hò bị nghẹn lại trong họng. Mắt Tạ Lâu nhíu lại rồi lạnh giọng hỏi. Em nói cái gì? Tô Hà có chút ngượng ngùng, không khí vừa rồi còn khá tốt. Tuy rằng không biết anh muốn nói cái gì, nhưng hẳn là không phải chuyện gì xấu cả. Cô ngập ngừng, dưới cái nhìn lạnh lùng chăm chú của anh, cô lại nói, tôi muốn xin anh cho tôi thôi việc, tôi đã tìm được công việc mới. Về sau không có cách nào đến đây đúng giờ nấu cơm cho anh, nên mong anh tìm người khác một lần nữa. Nói thật rõ ràng, Tạ Lâu cũng nghe thật rõ ràng, anh duy trì tư thế dựa sát vào Tô Hà. Tô Hà có thể cảm giác được, đôi mắt anh dần dần xuất hiện tức giận. Ở trường cấp 3, cô đã gặp qua anh đánh nhau, chân dài đảo qua, người nọ đã bị đá lên trên vách tường. Giây tiếp, anh lại tiến lên, một tay bóp lấy mặt đối phương, đè ở trên tường, gân xanh trên tay cũng đã nổi lên. Anh tới gần đối phương, ở bên tai đối phương hỏi, còn đánh không? Đối phương trực tiếp tiểu ra quần. Tô Hà nhớ rõ nam sinh kia là kẻ bắt nạt vô pháp vô thiên, nhưng dưới tay anh lại như là một con gà yếu đuối, còn tiểu ra quần nữa. Biết ngay cái tên Tạ Lâu này, lúc tàn nhẫn lên thì không ai sợ, không sợ. Lúc này, ánh mắt anh càng lúc đó, giống nhau như đúc. Tô Hà theo bản năng mà dịch ra phía sau, anh liền móc lấy chân mình vào ghế dài. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô hỏi, em tìm công việc mới gì? Tô Hà không nghĩ tới sức lực anh lại lớn như vậy, có thể móc người bằng cách như thế. Cô luống cuống mà tựa lưng vào ghế rồi trả lời, chuyên môn của tôi là kế toán, không làm đầu bếp nữa sao? Đôi mắt Tạ Lâu vẫn mang theo tức giận, nhưng khi hỏi đến lại rất lười nhát. Tô Hà lắc đầu, vốn gì cũng không thích, đúng không? Tạ Lâu nhoài người về phía trước một tấc. Tô Hà bị khí thế của anh bức theo bản năng, nhắm chặt mi lại. Lông mày cô vừa mới tỉa, thon dài, lúc nhíu lại tựa như là mang theo một cổ u sầu vậy, có vẻ điềm đạm đáng yêu, đặc biệt đáng yêu. Tầm mắt Tạ Lâu tựa như là súng laser quét qua mặt cô. Tô Hà không được tự nhiên, cô nói, anh đừng có nhìn tôi như vậy nữa. Em thấy thế nào hả? Tạ Lâu lập tức hỏi lại, lại dựa sát cô một chút. Tô Hà đột nhiên đứng lên, vòng đến sau lưng ghế, đứng nói với anh, dù sao đây là bữa cơm cuối cùng, ngày mai tôi kêu chị Trương tìm người giúp anh. Tạ Lâu thu hồi thân hình, tựa lưng vào ghế ngồi, ôm lấy cánh tay rồi gật gật đầu. Được, em không nấu cơm cho người khác, tôi sẽ để em đi. Nhưng nếu em dám gạt tôi, anh nhướng mày, lời nói mang theo uy hiếp. Tô Hà lại nhíu mày một lần nữa, cho dù tôi nấu cơm cho người khác, chuyện đó cũng không có liên quan đến anh. Tạ Lâu ngẩng đầu nhìn cô, sau đó gật đầu. Đúng, không liên quan đến tôi, về sau cũng không nhất định. Tô Hà đảo mắt, nhìn thức ăn ở trên bàn. Anh ăn đi, tôi phải về rồi. Nói xong cô liền lấy túi xách rời đi. Tạ Lâu lại giữ chặt cổ tay cô lại. Cùng nhau ăn đi. Tô Hà giãy giụa, không ăn. Tạ Lâu đột nhiên từ trên ghế đứng lên, từ trên cao nhìn xuống rồi dừng ở trước mặt cô, nửa xoay người lại. Tôi nói, cùng nhau ăn. Tôi đã nói là không rồi. Tô Hà ngẩng đầu lên giận dữ, nhìn không được mà hung hăng. Tạ Lâu sửng sốt, anh chưa thấy qua Tô Hà như vậy. Từ trước đến nay cô đều là rất trốn tránh yếu ớt. Anh nheo mắt lại, trong lòng cực kỳ không thoải mái, sắc mặt theo đó cũng liền lạnh xuống. Cho nên, cậu ta kêu em ăn thì em ăn sao? Này lại xả đến Trần Diệu rồi. Tô Hà mặt không cảm xúc mà vòng qua anh, trực tiếp đi về phía cửa. Tạ Lâu đứng tại chỗ, nghe thấy âm thanh đóng mở cửa, đầu ngón tay anh cong lên, gân xanh đã nổi hết lên tay rồi. Một lúc sau, anh trở tay cầm bó hoa trên bàn, xoay người vội đuổi theo cô. Thang máy vừa lúc tới, Tô Hà mới vừa đi vào, Tạ Lâu lạnh mặt đuổi tới, đè cánh cửa lại. Hoa hồng rơi vào lòng Tô Hà, một tay anh chống lên trên vách tường nhìn cô, tiếng nói vẫn lười biếng như cũ. Tôi còn chưa nói xong, chúng ta hẹn hò đi. Tô Hà đột nhiên bị hoa hồng bay vào lòng, mùi hương ập vào trước mặt. Cô còn chưa kịp phản ứng, thì giây tiếp theo đã nghe anh nói như vậy. Cô đột nhiên trừng lớn mắt lên, nửa ngày sau, giống như trong đầu mới nhớ tới. Anh mới vừa rồi còn nói chuyện muốn nói, mà lời nói này là chúng ta hẹn hò đi sao? Cô khiếp sợ, kinh hoàng, nhưng không có một tia vui sướng. Tạ Lâu đỡ đỡ hàm răng, đôi mắt lại lần nữa, ngưng tụ một cổ tức giận. Anh nhẫn nhịn, hoa hồng ném thẳng vào mặt anh, vừa nặng, anh bị đập một phát. Tô Hà, tôi từ chối. Ba chữ này vừa nói ra, cửa thang máy đã bị cô ấn đóng lại. Tạ Lâu duỗi tay chặn lại, nhưng Tô Hà lạnh lùng mà nhìn anh. tay anh ngừng lại, anh do dự trong giây lát. Vì thế, cứ như vậy, trợn mắt nhìn cửa đóng lại, khuôn mặt cô biến mất sau cánh cửa. Mẹ nó! Tô Hà lão đã bước ra khỏi tiểu khu, lúc bị gió thổi qua, cô mới thanh tỉnh lại một chút. Tà Lâu vừa mới nói cái gì cơ? Đúng vậy, anh nói là hẹn hò. Gió đêm mát lành, dường như mùa đông cuối cùng cũng đã đến. Tô Hà đi lên cầu vượt, nhưng không biết vì sao hốc mắt lại trở nên đỏ lên. Chờ đến khi bước xuống cầu vượt thì nước mắt đã ngưng tụ ở hốc mắt rồi. Cái tên Tà Lâu này thật là quá ác độc. Vào những năm cấp 3, cô sống chết theo đuổi anh. Anh thờ ơ, chưa nói đến chuyện lạnh mặt cự tuyệt, nhưng mà không tiếng động cự tuyệt thì có. Rất nhiều lần cô đuổi theo đến nơi, anh đã đến mi da. Anh cầm cây cơ, cúi người xuống đánh, ngay cả đồng phục cũng bị anh ném sang một bên. Cô vừa mới đến thì bọn Trần Diệu liền cười. Tiếng cười kia, nếu mà đổi đến hiện tại, thì nó là điều cười nhạo. Nhưng cô không hề biết, mà chỉ lẳng lặng nhìn anh bên bàn bi da. Sau khi bị rơi xuống, mắt Tạ Lô cũng chẳng thèm ngước lên. Rõ ràng bọn Trần Diệu cười ra động tĩnh lớn, nhưng anh như cũ, vẫn không ngẩng đầu lên, mà chỉ coi cô như là không khí. Khi đó không biết đâu, trừ bỏ một chút gian khổ thì cả trái tim đều là anh. Khi đó cô cho rằng không ai có thể khiến cô như thế này. Nếu có thể thành công theo đuổi anh thì cô có thể kiêu hãnh cả đời rồi. Nhưng mà tất cả đều chỉ là si tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền. Anh còn chưa từng nhìn qua cô, mới 4 năm thôi, nỗi đau không theo đuổi được người ta, vốn tưởng rằng đã đóng vẩy, nhưng bây giờ lại đột ngột bị xé toạc ra. Niềm hạnh phúc khi anh muốn hẹn hò đã tới quá muộn, hoa hồng cũng trở nên khô khốc, ngay cả hương vị cũng đều thay đổi. Tô Hà đã đỡ lan can, cúi đầu nhìn xuống những dòng xe đang lưu thông trên đường. Một lúc sau, nước mắt gần như đã tích tụ, cô khẽ giơ tay lau đi khóe mắt, lại ngẩng đầu lên thì vẻ mặt đã trở lại bình thường. Cô mang túi sách nhỏ bước xuống cầu vượt rồi đi về nhà mình. Mới vừa về đến dưới nhà thì một bóng đen chợt lóe lên, trực tiếp chắn ở trước mặt Tô Hà. Ngay dưới ánh đèn hành lang của cửa hàng dưới lầu, Tô Hà đã nhìn thấy Trần Diệu. Cô theo bản năng mà giơ tay lau đi gương mặt mình. Trần Diệu đưa tới một túi khăn giấy trước mặt cô. Khuôn mặt cậu ta không còn phong lưu như trước, mà mang theo một chút thật cẩn thận. Cậu khóc có đúng không? Tà Lâu lưu manh kia khi dễ cậu sao? Tô Hà lập tức buông tay ra, thần sắc bình tĩnh. Không có khóc, cậu tránh ra, tôi phải đi về. Trần Diệu đưa tay ra, đem mu bàn tay ra cho Tô Hà xem, chỉ vào chỗ ngón tay. Tớ vừa ra khỏi xe, nước mắt của cậu đã tuôn đầy trên xe tay tớ rồi. Tô Hà ngoảnh lại, nhìn qua cây cầu vượt, mà dưới cầu vượt, một chiếc ca dinh màu đỏ đang dừng tại đó. Liền trùng hợp như vậy sao? Trần Diệu nhìn cô không lấy khăn giấy, liền mở khăn giấy ra, lấy một cái, rồi tiến về phía trước, cố gắng giúp cô. Ánh mắt là nghiêm túc khác với dĩ vãng. Tô Hà theo phản xạ định tránh ra hai bước rồi nói, tôi ổn mà, tức cảnh sinh tình thôi, cùng với Tạ Lâu không có liên quan. Trần Diệu nghiêng đầu, tay còn giơ miếng khăn giấy kia, tựa thật tựa giả mà nhìn cô. Tô Hà lấy đi khăn giấy trong tay cậu ta nói, cảm ơn, tôi về nhà đây, cậu cũng về sớm một chút. Trần Diệu lại không đi, mà là bước về phía cô một bước, nghiêm túc mà nhìn cô. Để anh chăm sóc em nhé, có được không? Tô Hà, không tốt lắm. Cô thật không biết chính mình khi nào lại trở nên được hoan nghênh đến như vậy. Trần Diệu cười một cái gật đầu. Không sao, anh sẽ tiếp tục cố gắng. Tô Hà không muốn nói chuyện cùng cậu nữa. Tâm tình hiện giờ của cô còn đang thấp thỏm. Cô không trả lời, mà chỉ lặng lẽ đi về phía cầu thang. May mắn thay, Trần Diệu không hề cản cô lại, mà chỉ đứng tại chỗ nhìn bóng dáng của cô. Ánh đèn cầu thang lờ mờ, nơi này không to lớn thời thượng như là khu vực mới bên kia. Bóng lưng của Tô Hà bị ánh đèn tối tăm chiếu đến mông lung, lại làm tăng thêm vẻ đẹp mờ ảo. Trần Diệu nhịn cười không được mà bước xuống bậc thang, đọc lên: Nam phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc, ninh bất tri, khuynh thành giữ khuynh quốc, giai nhân nan tái đắc. Đây là bài thơ giai nhân ca của Lý Diên Niên, nhưng Trần Diệu đã đổi từ Bắc thành Nam. Bóng dáng của Tô Hà cứng đờ trên cầu thang, một giây sau cô bay nhanh lên lầu, rồi rời xa cái tên bệnh tâm thần dưới lầu kia. Nhìn bóng dáng Tô Hà biến mất ở chỗ ngoặt, Trần Diệu mới xoay người trở lại trong xe. Xe anh rất khó đổ, nhưng khu vực này có camera, đã bị quay được. Cậu ta không hề hay biết, sau khi lên xe, điện thoại vừa lúc tích tích tích tích mà vang lên. Đúng là trong nhóm ký túc xá. Hứa Du, Trần Diệu, buổi tối cậu có trở về hay không? Đã chạy đi đâu rồi? Chu Thành, quản cậu ta có trở về hay không làm gì? Chúng ta đem sầu riêng ăn, không chừa cậu ta miếng nào. Trần Diệu, tớ mới vừa đưa Hà Hà lên lầu, đang nhanh chóng trở về. Tạ Lâu, Trần Diệu, mẹ nó, cậu ở đâu? Hai người khác trong nhóm lập tức im re như là ve sầu mùa đông. Trần Diệu ha hả cười, đưa điện thoại thả lại vào ghế phụ, rồi lái xe rời đi, không trả lời Tạ Lâu. Sáng thứ hai không có tiết học, Tô Hà lần đầu tiên đến thịnh đỉnh, bài Báo cáo, Lục Quân là ông chủ không tôi, thấy cô tới vội để trợ lý sắp xếp vị trí cho cô, lại cùng cô hàn huyên một ngày, còn cầm một ít tư liệu cho cô xem. Văn phòng còn có những đồng nghiệp khác, Tô Hà đều gặp những người đó một lần rồi. Công việc của Tô Hà rất đơn giản, kỳ thực chính là sửa sang lại tư liệu, mà Lục Quân trừ bỏ văn phòng này, còn có một cái cơ quan tài chính. Tuy nhìn anh vẫn còn trẻ tuổi, nhưng đã nhận không ít đơn hàng, rất lợi hại. Văn phòng còn có một phía đối tác, trước mắt ở nước Mỹ. Lục Quân mới yêu cầu thêm một người tới giúp anh, Tô Hà vừa lúc liền trúng thưởng. Một buổi sáng, Tô Hà đã xem xong tư liệu, cũng hiểu biết về công ty của Lục Quân. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, duy nhất có điểm tì vết chính là công ty đối diện kia vẫn luôn trang hoàng, loảng xoảng từ 8 giờ đã bắt đầu ồn ào. Giọng nói khi Lục Quân nói chuyện lại nhẹ nhàng, Tô Hà thường không thể nghe rõ lắm. Cũng may, Lục Quân sẽ gặp lại một lần nữa cho cô. Nhưng ngẫu nhiên, Lục Quân cũng sẽ bởi vì công ty đối diện ầm ĩ mà nhíu mày, xem ra mọi người đều bị ồn ào đến không chịu nổi. Lúc tan tầm, Lục Quân biết Tô Hà buổi chiều còn có tiết, liền nói mời cô ăn cơm. Ăn cơm xong lại trở về. Hai người đi tới cửa, Tô Hà không nhịn được đã thấp giọng hỏi Lục Quân một tiếng. Công ty phía đối diện là công ty gì vậy? Lục Quân sau khi nghe xong, à một tiếng nói, một tên tiểu tử không biết trời cao đất dày mở công ty, cố tình đi theo anh đó. Tô Hà sửng sốt, đang muốn mở miệng hỏi lại. Tạ Lâu đi ra khỏi cửa đối diện, cùng một cây kẹo que trong miệng. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần lửng, thoạt nhìn trẻ trung nhưng lại vô cùng sắc bén. Đột nhiên không kịp dự phòng, ba người chạm mặt nhau. Mọi người ơi, vậy là tập này tới đây cũng đã kết thúc rồi và mình sẽ hẹn gặp các bạn ở tập sau. Và nếu như các bạn thấy thích tập vừa rồi thì đừng quên cho mình một like và một subscribe kèm theo dấu chuông bên cạnh để mà tạo thêm nhiều động lực để mình kể chuyện cho các bạn nha. Còn bây giờ thì mình xin nói là tạm biệt và hẹn gặp các bạn ở tập sau. Bye bye!